Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, thi đại học ngày thứ nhất. Trung ương Học viện Âm nhạc thư thông báo trúng tuyển. Trên đó viết Đinh Hương, danh tự. Lâm Diệp nhìn thấy lần đầu tiên. Đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó liền nhịn không được mở miệng cười ha hà. Hắn cao hứng. Hắn vui vẻ. Thầy Đinh Hương. Trúng tuyển. Thật trúng tuyển. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp đơn giản so với chính mình thi lên đại học còn cao hứng hơn. Đinh Hương, giấc mộng của ngươi có thể thực hiện. Trước tiên, Lâm Diệp liền muốn cầm điện thoại di động lên, đem cái tin tức tốt này trước tiên nói cho Đinh Hương. Thế nhưng, dãy số vừa thông qua đi, Lâm Diệp lại lập tức cho cúp máy. Trọng đại như vậy tin tức tốt, vẫn là trước không cùng Đinh Hương nói. Giữ lại lo lắng. Chờ ta thi đại học kết thúc về sau. Ở trước mặt nói với nàng. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tâm tình lúc này vô cùng chi vui vẻ. Phải biết, lúc trước Đinh Hương tốt nghiệp trung học liền bỏ học, lại để cho trong lòng của hắn một mực vô cùng áy náy cùng kiềm chế. Rõ ràng Đinh Hương cũng giống như mình thi đậu Kiến An lớp 10. Rõ ràng nàng có tiền trình thật tốt cùng ngày mai. Vì cái gì lại cùng những cái kia không cố gắng đọc sách người đồng dạng bị ép đi đến làm công con? Đường đâu? Đinh Hương đại học mộng. Đinh Hương âm nhạc mộng. Hôm nay, chính mình rốt cục giúp nàng thực hiện. Ba ba, ngươi hôm nay là làm sao? Là ăn mật đường à? Trên mặt luôn luôn cười khanh khách. Lúc ăn cơm tối, Đỗi Đỗi liền phát hiện Lâm Diệp không thích hợp. Quyệt miệng, kỳ quái hỏi. Đúng nha, ba ba trong nội tâm nhưng xinh đẹp đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vui lòng không biên giới. Hiện tại đầy đầu nghĩ đến, muốn thế nào cho Đinh Hương chuẩn bị một cái thịnh đại kinh hỉ nghi thức đâu. Ban đêm, cũng không có cái gì chuyện khác. Lâm Diệp nhìn xem ngủ ở bên cạnh mình nằm thành một cái lớn chữ Đỗi Đỗi. Liền bắt đầu một bên nghỉ ngơi một bên vận công. Hấp thu rời rạc lấy thiên địa linh khí. Mà tại Từ Khanh trong nhà, nàng thức tỉnh Phượng Hoàng thần thể về sau, liền trái tim để ý phòng khám bệnh cũng không có đi. Mỗi ngày cứ như vậy trong phòng bắt đầu dựa theo truyền thừa ký ức ở trong công pháp tu luyện. Một âm một dương, cứ như vậy cách nhau không đến 10 mét khoảng cách, tu luyện sinh ra vòng xoáy linh khí, hô ứng lẫn nhau ngồi dậy. Vậy mà ẩn ẩn hình thành một cái thái cực hình dạng. Tại vô hình bên trong, gia tốc hai người tu luyện, đồng thời cũng hình thành một loại ăn ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Diệp tinh thần sung mãn rời giường. Tu luyện cả đêm, không chỉ có tinh thần hoàn toàn khôi phục, thân thể càng là tràn ngập lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, đan điền nguyên khí vừa hùng hậu rất nhiều. Ăn sáng xong, tại Đỗi Đỗi, Tôn Tôn dạy bảo phía dưới, Lâm Diệp đeo bọc sách, đạp lên trường thi con đường. Đinh, đến một cái tin nhắn ngắn, là Phương Ngọc Tuyết. Lâm Diệp, hôm nay thi đại học, nhất định phải thêm dầu. Phát huy thực lực của ngươi, lão sư tin tưởng ngươi. Lâm Diệp hiểu ý cười một tiếng, về một đầu, Phương lão sư, yên tâm tốt, thực lực của ta, tiêu chuẩn. Đinh. Lại tới một cái tin nhắn ngắn, là Đồng Uyển Thanh. Lâm Diệp, chúng ta hẹn nhau Thanh Bắc Đại học gặp, như thế nào? Nhìn thấy cái này tin nhắn, Lâm Diệp trong lòng càng là không khỏi ấm áp, cười trả lời, không có vấn đề, ta muốn tại Thanh Bắc Đại học trong sân trường hôn ngươi. Chấm ngoặc kép, văn tự đánh đến nơi đây, Lâm Diệp vẫn là hàm xúc đem hôn ngươi hai chữ cho xóa bỏ. Sau đó đổi thành lôi kéo tay của ngươi, đi dạo hết sân trường. Về xong Đồng Uyển Thanh tin nhắn, đến trường thi cửa ra vào thời điểm, Lâm Diệp điện thoại vừa vang một chút, thu đến một đầu Đinh Hương gửi tới tin nhắn. Lâm Diệp, hôm nay là thi đại học ngày thứ nhất, ngươi nhất định phải thêm dầu, thi đậu một cái đại học tốt, liên quan của ta cái kia phần cùng một chỗ cố gắng. Có được hay không? Nhìn thấy Đinh Hương tại tin nhắn bên trong, đều lộ ra một cỗ không tự tin và đối đại học hy vọng xa vời. Lâm Diệp do dự một chút, về một đầu, Đinh Hương, ta đương nhiên sẽ cố gắng. chỉ bất quá là vì chính ta cố gắng, ngươi cái kia một phần, tự nhiên muốn dựa vào chính ngươi đi cố gắng. Tin tưởng ta, ngươi cũng giống vậy có thể thi lên đại học. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi đến kinh thành lên đại học. Về xong cái này cái tin nhắn ngắn. Về sau, Lâm Diệp liền đưa điện thoại di động bỏ vào túi sách. Sau đó đem túi sách đặt ở ủy trị chỗ. Chỉ đem lấy văn phòng phẩm cùng chuẩn khảo chứng thẻ căn cước. Tiến vào trường thi. Một bên khác, Đinh Hương lại là đã sớm đến trong xưởng tới làm. Sau đó bóp đúng giờ ở giữa. Mượn bên trên nhà vệ sinh quay người. Tránh đi xưởng chủ nhiệm. Mới dám vụng trộm cho Lâm Diệp phát như vậy một đầu tin nhắn. Ai? Đến kinh thành lên đại học. Thật xin lỗi. Lâm Diệp, ta là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đó a. Đinh Hương thở dài một hơi. Trên mặt lại là tràn đầy tiếc nuối. Tuy là lần trước Lâm Diệp mang nàng đi phòng thu âm nhạc tiểu tử gửi cho Trung ương học. Viện âm nhạc chiêu sinh xử lý. Thế nhưng Đinh Hương lại vẫn cho rằng Lâm Diệp làm những này chẳng qua là có cái cớ để cho nàng dùng một lần chuyên nghiệp phòng thu âm mà thôi. Nàng thế nhưng ngay cả cao trung văn bằng đều không có người. Chỗ nào có thể lên cái gì đại học a? Lại càng không cần phải nói. Đây chính là trong nước nổi danh nhất Trung ương Học viện âm nhạc. Sẽ muốn một cái không có trải qua cao trung chính mình. Nhìn một ít thời gian. Ra gần 10 phút. Đinh Hương vội vội vàng vàng đưa điện thoại di động giấu đi. Sau đó tranh thủ thời gian ra phòng vệ sinh. Hướng xưởng bước nhanh tới. Dù sao, cái công xưởng này cùng Phú Sĩ Khang công việc cường độ cùng với quản lý không sai biệt lắm. Đều nghiêm khắc vô cùng. Đồng thời xưởng chủ nhiệm nắm giữ đặc biệt lớn quyền lợi. Nếu như bị hắn phát hiện giờ làm việc vụng trộm chơi điện thoại di động lời nói. Nghiêm trọng nhất có thể muốn bị khai trừ. Mà lại, Đinh Hương cho tới nay, ở trong xưởng đi làm đều là quy củ. Không dám có một tơ một hào thư giãn. Cũng là bởi vì chính mình cái xe này ở giữa xưởng chủ nhiệm Dương Vĩ Thành luôn luôn đắm đuối nhìn. Xem nàng, Dương Vĩ Thành nhiều lần cùng Đinh Hương lôi kéo làm quen. Làm bộ quan tâm nàng, Đinh Hương đều xảo diệu né tránh. Nhưng nàng biết rõ đối phương khẳng định không hề từ bỏ. Cho nên, Đinh Hương mỗi lần đi làm đều cố ý tránh đi Dương Vĩ Thành. Cùng trong thôn cái khác phụ nữ cùng đi. Đồng thời, Đinh Hương nghe nói, Dương Vĩ Thành sở dĩ có thể lên làm xưởng chủ nhiệm. Thế nhưng có hậu đài, xưởng trưởng Dương Trung Quốc gia liền là đại bá của hắn. Cho nên, ở chính giữa xa nhà máy điện tử, Dương Vĩ Thành cơ hồ có thể nói là muốn làm gì thì làm. Căn bản không cần muốn làm gì sống, mà là suốt ngày đi tới đi lui, chơi đùa điện thoại, giám sát công nhân. Liền có thể nhẹ nhõm cầm tới một phần hơn ngàn tiền lương. Đi trở về xưởng, Đinh Hương lén lút chuẩn bị trở về công tác của mình cương vị lúc. Nhưng không ngờ cái kia Dương Vĩ Thành dường như cũng sớm đã canh giữ ở cái kia đồng dạng. Nắm lấy Đinh Hương, âm hiểm cười nói, giờ làm việc, hảo ngươi cái Đinh Hương, một mình bỏ bê công việc lâu như vậy. Không, không phải, Dương chủ nhiệm. Ta chẳng qua là đi truy cập nhà vệ sinh mà thôi. Đinh Hương dọa đến tranh thủ thời gian giải thích. Bên trên nhà vệ sinh muốn mười mấy phút. Ha ha, nếu là mỗi cái công nhân đi làm đều lên mười mấy phút nhà vệ sinh. Xưởng chúng ta còn có làm hay không? Mà lại, ta nhìn ngươi, là cố ý chạy đến nhà vệ sinh đi chơi điện thoại di động à? Ta từ giám sát bên trong đều nhìn thấy. Người bên trên nhà vệ sinh trước đó, cố ý đi ra bên ngoài đưa di động lấy đi vào. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Dương Vĩ Thành hôm nay sớm đến nhàm chán, liền đang theo dõi phòng chơi điện thoại. Vừa vặn vừa rồi từ giám sát trên màn hình nhìn thấy Đinh Hương rời đi công vị. Cầm điện thoại đến nhà vệ sinh đi hình ảnh, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.